99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Nghe điện thoại đại khái mười mấy giây, Lệ Tư Thừa liền đem điện thoại cúp máy, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Thế nào? Tô Thiên Từ trông thấy hắn biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Giờ phút quan trọng này, Lệ ba ba đột nhiên gọi điện thoại đến. Chẳng lẽ là Đường Mộng Dĩnh bên kia lại có chuyện? Không có việc gì, người trước ăn cơm, ta đưa ngươi đi đi học. À, Tô Thiên Từ thấp mát. Thế nhưng là tâm lý lại là giống như là ép một khối đá một dạng. Trước mắt tinh xảo đồ ăn, xuống lần nữa không cửa. Dương mắt nhìn về phía hắn, hỏi, đến cùng thế nào? Lệ Tư Thừa lắc đầu. Hắn cũng không biết, nhưng là phụ thân cực ít phát cáu. Sẽ như hôm nay dạng này hướng về phía hắn tức giận giống to thời điểm. Từ nhỏ đến lớn tuyệt đối không cao hơn 3 ngón số lượng. Tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Cũng không muốn để cho Tô Thiên Từ lo lắng. Lệ Tư Thừa chỉ là lắc đầu. Cơm nước xong xuôi, Lệ Tư Thừa đưa nàng đưa đến cửa trường học. Tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Thiên Từ xuống xe. Nhìn xem hắn xe dần dần từng bước đi đến. Trong lòng bất an, càng ngày càng không chút kiêng kỵ quét sạch mà ra. Người đến người đi trong sân trường. Rất nhiều đồng học trông thấy nàng, lập tức liền tiến lên đón. Thiên Từ, tối hôm qua không có sao chứ? Những người kia thực sự là thật quá đáng. Nhất là cái kia Đường Mộng Dĩnh mụ mụ. Quả thực, còn Hào Phú phu nhân đâu? Lệ tiên sinh không phải loại người như vậy. Chúng ta đều tin tưởng. Lại nhiều, Tô Thiên Từ đã nghe không nổi nữa. Trong đầu một mảnh rối bời. Gian nan cười một tiếng. Liền nói thác không quá dễ chịu. Đi đầu nhập phòng học, còn không có tiến vào Lệ gia lão trạch, Lệ Tư Thừa liền có thể cảm giác được cái kia thấp hơn thái độ bình thường khí áp. Lục Tẩu trong phòng khách đi qua đi lại, nhìn thấy hắn tiến đến, gấp gáp hô một tiếng, "Nhị thiếu gia, người cuối cùng đã trở về, tiên sinh trong thư phòng đợi ngài đâu?" "Thế nào?" Lệ Tư Thừa hỏi, "Ngài đi vào trước đi." "Ai, Đường tiểu thư nàng?" Lục Tẩu muốn nói lại thôi, để cho Lệ Tư Thừa đáy lòng trầm xuống. Lại là nàng. Lệ Tư Thừa đã đoán được là chuyện gì. Trông thấy Lục Tẩu cái kia một mặt muốn nói lại thôi, gật gật đầu, "Ta đã biết, ngài đừng lo lắng, không có việc gì." Lục Tẩu biểu lộ hơi có buông lỏng, "Trong lòng ngài nắm chắc liền tốt. Nhị thiếu nãi nãi bên kia ngài cũng phải chiếu cố một chút. Cái này Đường tiểu thư cùng là trước kia cảm thấy nàng rất tốt. Hiện tại làm sao? Hiện tại làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Thật sự cho rằng lớn cái bụng liền có thể đăng đường nhập thất. Nhị thiếu gia mới không phải loại người như vậy." Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Lệ Tư Thừa chuông điện thoại di động vang lên. Là Trình U, boss, vào tay, đưa tới lão trạch, là, cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa cùng Lục Tẩu gật đầu một cái, liền trực tiếp cất bước, đi vào thư phòng, còn không có đi vào. Chỉ nghe thấy bên trong khóc sướt mướt thanh âm. Đường Mộng Dĩnh hai mắt đã sưng đỏ, cùng Đường phu nhân ôm ở cùng một chỗ. Trông thấy hắn tiến đến, tựa hồ có chút hù đến một dạng, đi đến rụt rụt, yếu ớt hô một tiếng. "Tư Thừa ca ca." Lệ Tư Thừa vô ý thức nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh phần bụng. Hôm nay nàng mặc một bộ bó sát người màu đen váy liền áo. Hơn 3 tháng bụng có chút nhô lên. Trước kia mặt trái xoan, bây giờ trở nên có chút êm dịu lên. Cả người so trước kia tròn một vòng. Phát giác được Lệ Tư Thừa ánh mắt, Đường Mộng Dĩnh đưa tay sờ sờ bụng mình, hướng Đường phu nhân đằng sau đứng tới. Đường phu nhân cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút chanh chua. "Bội tình bạc nghĩa đến rồi." Lệ ba ba nhìn thấy Lệ Tư Thừa, nguyên bản là khó coi sắc mặt, càng là chìm, quát chói tai, quỳ xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.